Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1308, chương 1307, phương diện tốc độ chênh lệch. Như vậy, tranh tài, tiếp tục, chưa từng gặp qua Pokemon, nổi danh chữ bên ngoài, bất luận cái gì tư liệu đều không có, chỉ có thể chờ đợi hôm nay sau khi kết thúc từ tiến sĩ công bố. Nhưng cái này đối với hiện tại tình huống không có một chút tác dụng nào. Sawyer nhìn về phía cái kia tựa như người mẫu đang đứng bước chân mèo Pheromosa. Thần sắc càng ngưng trọng lên, mặc dù muốn làm cái sát thủ đồng, nhưng loại thời điểm này bắt đầu toàn lực lượng đem hết sạch ra tốt. Sawyer đem bản bút ký bên trên dùng để làm phiếu tên sách Keystone lấy xuống. Bình thân hướng Skeptai cười nói, Skeptai, thực lực của đối phương, thuộc tính, đặc tính cái gì đều là không biết, nhưng cái này không phải chúng ta e ngại lý do, cho nên, xuất ra toàn lực của chúng ta, muốn lên lược, nói xong, Keystone liền tản mát ra từng đạo quang mang, cùng Skeptai trên cổ mang theo Mega Thạch liên tiếp, Skeptai, Mega tiến hóa. Rất không tệ quyết định, Ikiyo khóe miệng đi theo câu lên vẻ tươi cười thầm nói. Ta bên này cũng hoàn toàn không cần thủ hạ lưu tình. Liền để ta xem thật kỹ một chút, người có thể chống đỡ hạ mấy chiêu. Cái kia Skeptai thực lực, Ikiyo từ lâu quét hình qua, có cái 43 cấp, đối mặt hơn 50 cấp Pheromosa, tuyệt đối sẽ xuất hiện nghiêng về một bên tình huống. Dù cho có mega tiến hóa cũng giống như vậy, nhưng cũng không thể không nói một câu. Sawyer thiên phú quả thật không tệ, chỉ có thể mượn hắn bồi dưỡng thời gian quá ít. Nếu như tại qua cái mấy năm, cũng có thể cùng toàn lực lượng đem hết sạch ra nhỏ trí so chiêu một chút. Đợi Skeptai mega tiến hóa sau khi hoàn thành, Ikiyo lúc này phất tay quát to. Không cần lưu thủ. Cao tốc di động, sao agility, sau đó double kick, tam liên đá cái gì tự do phát huy. Pheromosa khinh bỉ mắt nhìn Mega Skeptai, đang dùng động hai lần xúc giác về sau. Thân hình một cái liền biến thành một vòng bạch quang phóng tới Mega Skeptai. Sawyer nhìn thấy cái này cũng 10 phần ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới Pheromosa lại có loại tốc độ này. Cũng may Ikiyo tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt. Sawyer hắn liền đã dựa theo lúc trước kế hoạch tốt hô to lên tiếng. Skeptai, dùng Frenzy Plan ngăn lại nó. A giống, Mega Skeptai nổi giận gầm lên một tiếng. Cũng là không hề nghĩ ngợi liền dùng song chảo vươn vào đất hoang. Nhất thời từ quanh người mọc ra từng cây đen cứng rắn thực vật nhào về phía vọt tới Pheromosa. Nhưng mà Pheromosa tốc độ không có chút nào yếu bớt. Mấy cái quay người liền mượn nhờ Frenzy Plan ở giữa khe hở thoát ra. Đi vào cái kia hơi có vẻ ngốc kinh ngạc Mega Skeptai bên người. Sau đó một cái nghiêng người nhấc chân. Đem tam liên đá trong nháy mắt đánh ra. Phanh, phanh, phanh. Mega Skeptai hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì sức đề kháng bị đá bay ra ngoài. Pheromosa cũng không có thừa này truy kích, ngược lại là khinh bỉ nhìn xem té ngã trên đất Mega Skeptai kêu lên. Phí la, tuy nói Ikiyo không hiểu tinh linh ngữ, càng không hiểu Ultrabeast ngôn ngữ, nhưng biết rõ Pheromosa tính tình hắn, đoán đều có thể đoán ra Pheromosa đang nói cái gì. Đơn giản tới nói, cái kia chính là để Mega Skeptai nhận thua. Nhưng cụ thể Pheromosa nói cái gì, cái kia Ikiyo cũng không biết, Mega Skeptai cũng không có bị Pheromosa lời nói đả kích đến. Đứng dậy nhìn về phía Pheromosa đồng thời, trong hai mắt cũng dấy lên chiến ý chi hỏa, vô luận tốc độ công kích. Vẫn là bắn vọt tốc độ đều không phải bình thường, công kích nhìn cũng thập phần cường đại, cũng không biết năng lực phòng ngự. Không. Có loại tốc độ này, có thể né tránh đại bộ phận công kích tốc độ, căn bản không cần quản phòng ngự của nó năng lực. Như vậy, ta chỉ có thể lựa chọn một loại phương thức đến tiến công. Sawyer để bút xuống nhớ vốn, trong đôi mắt thần sắc đã kiên định xuống tới. Phất tay chỉ hướng Pheromosa, bạn hô to. Skeptai, Liplet, đúng vậy, đây chính là Sawyer muốn ra sách lược. Cận chiến liều mạng, tốc độ liều mạng, đây cũng là không còn cách nào. Từ vừa rồi Pheromosa né tránh Frenzy Plan tốc độ đến xem. Trừ phi tìm tới có thể làm cho Pheromosa không cách nào né tránh khoảng cách. Không phải Skeptai bất luận cái gì viễn trình chiêu thức, chắc hẳn đều sẽ bị Pheromosa tránh né rơi. Đã dạng này, cái kia không cũng chỉ còn lại có đang đối mặt liều mạng sao? Đương nhiên, nếu như có thể mà nói, vẫn là muốn thuận tiện tìm kiếm cái kia để Pheromosa không cách nào né tránh khoảng cách. Nhận được mệnh lệnh Mega Thần Lằn Quân, không chần chờ chút nào đem trên hai tay phiến lá hợp nhất, ngưng tụ thành hai thanh năng lượng màu xanh lục lưỡi đao, đồng thời hướng phía Pheromosa phóng đi. Ikkyo không có truyền đạt cái gì mệnh lệnh, dự định tiếp tục xem Pheromosa tự do phát huy. Đối mặt một màn này, Pheromosa ngược lại là đưa tay phải ra, ngưng tụ ra một thanh mảnh khảnh năng lượng lưỡi đao, tựa như Tây Dương Tế Kiếm. Chiêu này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Ikkyo cho Pheromosa học được Sacred Sword. Thế nhưng, tiếp xuống một màn này, không chỉ có để Sawyer há to mồm, càng làm cho Ikkyo đều có chút kinh ngạc. Chỉ vì vọt tới với Pheromosa phụ cận Mega Skeptai, tự nhiên mà vậy chính là liên tiếp sử dụng Leap Blade công kích. Nhưng những công kích kia đều không ngoại lệ, đều bị Pheromosa dùng cái kia thanh tế kiếm ngăn lại. Cái này vẫn chưa xong, Pheromosa liền thừa dịp Mega Skeptai một cái công kích khoảng cách, trực tiếp phản thủ làm công. Xuất kiếm tốc độ căn bản là lấy mắt thường thấy không rõ lắm. Mega Skeptai cũng chỉ có thể ngăn lại một phần nhỏ công kích, mà cái kia đại bộ phận công kích liền tựa như thanh đao nhỏ cắt thịt bình thường. Từng đao tại Mega Skeptai ở bề ngoài lưu lại vết tích. Mấu chốt nhất là Pheromosa động tác quá mức vượt quá Ikkyo đoán trước. Không nói công kích của nó tốc độ, riêng là trong đó một ít tư thế liền đã biểu hiện ra đấu kiếm vận động viên như vậy. T. Pheromosa lúc nào học được kiếm thuật kỹ xảo? Muộn không? Phải gọi đấu kiếm thuật thích hợp hơn điểm. Được rồi, làm sao cũng không đáng kể. Ikkyo xoa cằm, không ngừng kinh ngạc lẩm bẩm lên tiếng. Về phần Pheromosa học với ai? Điểm ấy Ikkyo cũng không phải đang nghi ngờ. Đơn giản là Greninja hoặc là Galette, nó hay dùng đến kỹ xảo đó là tự nhiên không lời nói. Ngay tại Ikkyo cái này nói thầm thời điểm, trong sân Pheromosa cũng không muốn đem trận này lãng phí thời gian chiến đấu tiếp tục mang xuống. Một cái đâm thẳng đem Mega Skeptai có chút thứ lui chút khoảng cách về sau, thuận tay tản mất năng lượng lưỡi đao, nghiêng người phóng tới Mega Skeptai, đồng thời còn giơ lên một cước, rõ ràng là phải dùng chân đi đá Mega Skeptai đầu. Skeptai, nhanh, dùng Leap Storm ngăn lại. Cứ việc đang chỉ huy dây bên trong Sawyer như thế hô hào, nhưng làm sao Mega Skeptai cũng chưa kịp phản ứng, chớ nói chi là ra chiêu. Mà Pheromosa nhưng không chần chờ, thừa dịp Mega Skeptai tình so như vậy một cái chớp mắt, liên tục ba cước hung hăng đá vào Mega Skeptai trên đầu, hơn nữa còn đang lùi lại thời điểm, từ trong miệng thốt ra một đạo khí lưu màu bạc. Chiêu này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Silver Wind, mà Pheromosa làm như thế hiển nhiên là tại bổ đao, tránh khỏi Mega Skeptai còn có thể tiếp tục chống đỡ xuống dưới. Kết quả cũng không có chút nào ngoài ý muốn, đang ăn đầy Silver Wind tổn thương về sau, Mega Skeptai cứ như vậy trong mắt mọi người ngửa ra sau ngã xuống đất, thối lui ra khỏi Mega tiến hóa. Skeptai mất đi sức chiến đấu. cái kia, ai, Feromosa tiến thắng. Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, xuất ra cứu cực cầu thu về Feromosa đồng thời nói ra. Đi, trở về nghỉ ngơi đi, cuối cùng một trận liền giao cho Volcarona. Phí la, Feromosa bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm hai câu. Mặc dù không có kháng cự Ikkyo phất tay, nhưng mặc cho ai đều có thể nhìn ra nó tại biểu đạt cái gì tâm tình bất mãn. Về phần bất mãn cái gì, cái kia chỉ có Feromosa chính nó mới có thể biết. Tại Ikkyo ném ra Volcarona Pokebo lúc, Sawyer bên kia cũng đem Skeptile thành công thu về. Hỏa thần Nga thôi đi, lần này liền hai liên tiếp bại. Mặc dù thắng được tranh tài khả năng thật quá thấp, nhưng ta sẽ không bỏ qua. Sawyer thở sâu, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, mới từ túi xuất ra một cái Pokebo ném đi, cuối cùng một trận liền nhờ ngươi. Salomon, hệ thống, quét hình, Salomon, thực lực 41 cấp, tiềm lực màu tím, a, lại là một cái sớm tiến hóa Salomon, lấy loại thực lực này, thật không cần thiết qua tiêu hao nhiều hơn, liền để ngươi nhìn lên hỏa diễm uy lực tốt. Ikkyo thở nhẹ khử khí, chỉ hướng cái kia dần dần lên không Salomon hô to. Volcarona, không cần bút tích, liên tục Fiery Den, cuối cùng lấy mạnh kết thúc. Sử dụng Fiery Den là sẽ có một nửa xác suất tăng lên đặc công. Liên tục sử dụng xuống dưới, làm gì cũng có thể đem đặc công điệp ra không ít. Đến lúc đó đang sử dụng hệ đại chiêu uy lực mạnh. Ikkyo còn cũng không tin cái kia Salomon có thể ngăn cản. Coi như hệ Dragon thuộc tính có thể giảm phân nửa hệ phai tổn thương lại như thế nào. Thực lực chênh lệch ở chỗ này bày biện. Cái kia Salomon cũng bất quá là sớm muộn cũng sẽ bị thua sự tình. Nhìn thấy Volcarona ở xung quanh người giấy lên từng tầng hỏa diễm thời điểm, Sawyer liền đã hô to lên tiếng. Salomon, đừng sợ, dùng Dragon Power đánh trả. Oanh, tiến giai vòng bán kết tuyển thủ đã toàn bộ xác định. Ngày mai 10 giờ sáng đem sẽ triển khai trận đầu quyết đấu. Trận thứ hai thì là ngày mai 2 giờ chiều. Đối chiến danh sách như trên màn hình biểu hiện. Trận đầu vòng bán kết, từ Alan tuyển thủ đối chiến As tuyển thủ. Trận thứ hai vòng bán kết, Ronda tuyển thủ đối chiến Ikkyo tuyển thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.